Chàng khờ, chương 281, thế gian sắp phải biến đổi. Góc truyện audio.com, lần này nhà họ Đường đã phái hơn 100 người tới để tiêu diệt nhà họ Ngô hoàn toàn. Nhà họ Ngô là một gia tộc bù nhìn bị nhà họ Đường nắm trong tay, bọn họ chưa từng thật sự được nhà họ Đường xem trọng. Dù có hai kẻ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nhà họ Đường là Ngô Thanh Đế và Ngô Bách Tuế thì nhà họ Đường cũng không buồn để tâm tới một gia tộc bé nhỏ như nhà họ Ngô. Đối với nhà họ Đường, chỉ cần búng tay thôi đã đủ để tiêu diệt nhà họ Ngô, đây là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng nhà họ Ngô bé nhỏ mà nhà họ Đường không xem ra gì lại khiến nhà họ Đường phải chịu thiệt nhiều lần. Việc hủy diệt nhà họ Ngô cũng trở nên vô cùng khó khăn. Đầu tiên, nhà họ Đường mất đi Đường Tranh Vanh, về sau Đường Trấn Phong lại phản bội, hôm qua, nhà họ Đường lại có Tam Đại Trưởng Lão và 12 Vũ Thánh bị thương nặng. Tất cả những chuyện này đều là do nhà họ Ngô. Giờ nhà họ Ngô đã hoàn toàn khiến nhà họ Đường phải nổi giận, vượt qua giới hạn kiên nhẫn của nhà họ Đường. Hôm nay nhà họ Đường buộc phải càn quét nhà họ Ngô, khiến nhà họ Ngô biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Lửa giận của nhà họ Đường đã bốc lên rồi. Thế gian sắp phải biến đổi. Hôm nay, cả Yến Kinh đều phải sao động. Cảnh tượng kỳ lạ hơn 100 người bay lượn trên không trung đương nhiên phải khiến mọi người chấn động, chỉ trong chốc lát tin tức này đã lan khắp cả nước. Người bình thường không hề biết đến sự tồn tại của một gia tộc ẩn giật như nhà họ Đường, càng không biết trên đời này lại có nhiều vũ thánh tới vậy. Hơn 100 vũ thánh cùng bay trên không. Trong mắt người thường, họ chẳng khác nào một tốp thần tiên hạ phàm. Cảnh tượng rung chuyển đất trời, khó lòng tưởng tượng nổi đã khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Tin tức trên mạng bùng nổ, có khá nhiều người đã tìm tới tận khu ngoại ô phía tây của Yến Kinh để tận mắt chứng kiến kỳ tích đáng kinh ngạc này. Người nhà họ Đường chẳng buồn để ý tới chuyện thân phận của mình có bị bại lộ không nữa. Bọn họ phải để những con người phàm tục bên ngoài được biết đến sự mạnh mẽ của nhà họ Đường, muốn nhà họ Ngô không chịu nghe lời phải trả cái giá thê thảm nhất. Những con người bình thường bé nhỏ mà dám có gan đối chọi với nhà họ Đường, như vậy chẳng khác nào diễu võ dương oai trước mặt hổ, giờ hổ bộc lộ uy phong, cả thế gian này sẽ phải chấn động. Hơn 100 thành viên nhà họ Đường bay lượn trên không, ai nấy đều có sức mạnh siêu đẳng, sát khí ngút trời, bọn họ rẽ trời rẽ đất lao thẳng tới trang viên nhà họ Ngô trong cơn giận dữ. Những người tìm đến để chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu cũng dần tụ tập phía ngoài trang viên nhà họ Ngô. Qua sự lan truyền của Internet, chỉ chốc lát tất cả mọi người đều đã biết cuối cùng thì tốt những kẻ bay lượn trên không kia đã tới gia tộc số 1 cả nước là nhà họ Ngô. Trang viên nhà họ Ngô đang được bao phủ bởi một trận pháp mạnh mẽ. Đến nơi, đám thành viên nhà họ Đường đã cảm nhận được uy lực của pháp trận, vậy nên hơn 100 người này lập tức buông mình xuống đất dừng lại trước cổng trang viên. Hơn 100 người nhà họ Đường tạo thành một đội khổng lồ, đứng đầu là một ông già tóc đen có vẻ mặt vô cùng uy nghiêm. Ông già tóc đen quan sát trang viên nhà họ Ngô vài giây rồi chậm chậm hé môi, lạnh lùng cất lời. Xem ra có người đã bày trận pháp phòng ngự bảo vệ ở đây. Góc truyện audio.com. Từ trước rồi, ông già tóc đen này chính là người dẫn đầu của nhóm người nhà họ Đường này, cũng chính là đại trưởng lão của nhà họ Đường. Nhà họ Đường có tổng cộng 8 vị trưởng lão, mỗi người đều có một trách nhiệm riêng, giỏi một loại võ công tuyệt thế riêng, vị trưởng lão xếp hàng càng cao thì càng có địa vị, càng có sức mạnh. Đại trưởng lão xếp hàng thứ nhất có địa vị tối cao trong số 8 trưởng lão, đương nhiên sức mạnh của người này cũng thuộc hạng nhất. So với tam trưởng lão thì võ công của đại trưởng lão còn cao siêu hơn nhiều. Hơn nữa, đại trưởng lão còn có một thân phận khác, lão ta chính là anh trai ruột của tộc trưởng, sở hữu địa vị và uy tín chí cao tại nhà họ Đường. Có thể nói, không có bất cứ chuyện gì có thể mời lão ta ra mặt, một khi lão đã ra mặt thì chắc chắn máu sẽ chảy thành sông. Tả hộ pháp và hữu hộ pháp của nhà họ Đường đứng bên cạnh đại trưởng lão. Hai vị hộ pháp này cũng có địa vị phi phàm, bọn họ như những vị thần bảo vệ cho nhà họ Đường, có sức mạnh siêu việt, rất ít người có thể sánh được với họ. Hơn 100 người còn lại cũng là các cao thủ tinh anh của nhà họ Đường, so với 20 cao thủ nhà họ Đường hôm qua thì 100 cao thủ tinh anh này còn cao hơn một bậc, sức mạnh của họ cũng mạnh hơn nhiều so với các cao thủ bình thường của nhà họ Đường. Đương nhiên vì sự thất bại của tam đại trưởng lão hôm qua mà giờ nhà họ Đường vô cùng coi trọng cuộc tấn công này, phái những cao thủ mạnh hơn hôm qua gấp bội tới. Lần này nhà họ Đường đã bảo đảm chắc chắn phải tiêu diệt được nhà họ Ngô. Nghe thấy lời đại trưởng lão, tà hộ pháp bèn khinh miệt cất lời. Chỉ là trận pháp của một người bình thường nhỏ nhoi bày ra thôi, vậy mà cũng dám mang ra để chống lại nhà họ Đường chúng ta, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Giọng điệu của tà hộ pháp vô cùng ngông cuồng, hắn rất xem thường đám người ngoài, dù biết hôm qua tam đại trưởng lão đã trở về trong thất bại nhưng hắn vẫn rất mực coi khinh đám người ngoài. Từ xưa tới nay nhà họ Đường luôn vô cùng kiêu ngạo, bọn họ có nguồn trận pháp ưu việt nhất, các đại sư trận pháp của nhà họ Đường nhiều không đếm xuể, hơn nữa, bọn họ còn có những cuốn sách quý về trận pháp huyền bí nhất, đầy đủ nhất, đại sư trận pháp trong gia tộc họ từng phá vỡ đủ các loại trận pháp với độ khó khác nhau. Trận pháp phòng thủ của người ngoài chỉ là trò đùa với họ, chẳng đáng coi trọng. Vừa dứt lời, Tả Hộ Pháp đã tiến lên, tùy tiện vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trời. Sau đó, hắn thoáng dồn lực, một quả cầu lửa chân nguyên to lớn được ngưng tụ trên lòng bàn tay hắn. Quả cầu lửa chân nguyên này mang uy lực mạnh mẽ, vừa xuất hiện nó đã khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên, khiến người ta nảy sinh cảm giác như đang bị thiêu đốt vô cùng khó chịu. Đến khi quả cầu lửa chân nguyên được ngưng tụ tới mức tối đa thì Tả Hộ Pháp chợt vung tay về phía trước. Quả cầu chân nguyên lao vào trận pháp phòng thủ của nhà họ Ngô như một viên đạn. Ầm, tiếng vang dữ dội vọng lên, quả cầu lửa chân nguyên được Tả Hộ Pháp tung ra đập mạnh vào trận pháp phòng thủ như bong bóng trong suốt. Sau khi va chạm, bong bóng trong suốt vẫn vững vàng không hề bị tổn hại, còn quả cầu lửa chân nguyên của Tả Hộ Pháp thì lại chợt tan biến. Trận pháp bảo vệ đã cản được quả cầu lửa chân nguyên của Tả Hộ Pháp. Trong chớp mắt Tả Hộ Pháp đã chợt, góc chuyện audio.com, biến sắc, trận pháp mà hắn dè bỉu coi thường đã dễ dàng chặn được đòn công kích của Tả Hộ Pháp, vẻ mặt Tả Hộ Pháp khó coi như nuốt phải ruồi. Hữu Hộ Pháp thấy vậy bèn tiến lại, trầm mặt nói. Chúng ta cùng thử xem, hai vị đại hộ pháp đều là những cao thủ tuyệt thế, nếu cả hai kết hợp thì sẽ càng bất bại siêu phàm hơn. Nghe vậy Tả Hộ Pháp không do dự mà gật đầu ngay. Được, nói rồi, hai vị hộ pháp đứng song song để tấn công, hai người cùng dồn lực hất mạnh tay về phía trước. Hai luồng chân nguyên bừng lên, xuyên qua không khí, hủy diệt vạn vật tấn công thẳng về phía trận pháp phòng thủ trước mặt. Ầm, lại một tiếng vang dữ dội nữa. Hai luồng chân nguyên cùng va phải trận pháp phòng thủ, làm bong bóng phải rung mạnh lên. Bong bóng trong suốt mỏng manh trông như thể chuẩn bị vỡ tan, nhưng đáng kinh ngạc là sau từng đợt rung động, bong bóng lại bất ngờ phục hồi nguyên trạng, vẫn không mảy may tổn hao suy xuyền. Còn hai luồng chân nguyên của Tả Hữu Hộ Pháp lại tan vào hư không sau khi va chạm với bong bóng. Hai người hợp lực nhưng chỉ khiến trận pháp phòng thủ rung động chứ không thể phá vỡ. Kết quả này khiến đám người nhà họ Đường có mặt ở đó phải biến sắc. Hai vị hộ pháp đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ hiện lên vẻ nặng nề u ám. Hơn 100 cao thủ tinh anh của nhà họ Đường cũng mang vẻ mặt nặng nề, khí thế chĩu nặng. Không ai ngờ một trận pháp phòng thủ do người thường bày ra lại có thể mạnh mẽ tới vậy, hai vị hộ pháp cùng bắt tay tấn công mà vẫn không thể phá vỡ. Thật là đáng kinh ngạc, đám cao thủ kiêu ngạo không chỉ ngạc nhiên mà còn vừa bực tức vừa nóng giận, cảm thấy rất không cam lòng. Để tôi, lúc này, chợt đại trưởng lão lại chậm chậm cất tiếng. Đại trưởng lão vừa nói vừa sải bước tiến lên, lạnh nhạt nói với hai vị hộ pháp. Các người lui xuống trước đi, hai vị hộ pháp thấy đại trưởng lão đích thân ra tay bèn lập tức im lặng lui xuống. Đại trưởng lão đứng trước cổng trang viên, nhìn chằm chằm trận pháp phòng thủ với ánh mắt u ám, vẻ lạnh lẽo âm u dần hiền hiện trong mắt lão ta. Vài giây sau, đại trưởng lão mới chậm chậm vươn tay, nhẹ nhàng khua trước ngực. Một luồng chân nguyên mạnh mẽ từ từ được hình thành trên bàn tay lão ta. Luồng chân nguyên này tỏa ra khí thế dồi dào, như hồn ma trốn địa ngục vô cùng đáng khiếp sợ. Hai tay đại trưởng lão vẫn không ngừng lại, chậm rãi ra chiêu, chân nguyên trong tay lão ta liên tục được ngưng tụ, càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng mạnh mẽ. Đến khi chân nguyên được ngưng tụ tới mức độ mạnh mẽ nhất, đại trưởng lão chợt đẩy mạnh hai tay về phía trước. Luồng chân nguyên mạnh mẽ cuồn cuộn mang khí thế như gió lốc lao mạnh về phía bong bóng trận pháp mỏng manh trong suốt. Luồng chân nguyên nhanh như chớp hệt như núi lửa, mang uy lực hủy diệt vạn vật. Rầm, chân nguyên nhanh như chớp lao mạnh vào trận pháp phía trước trang viên. Trong chớp mắt một âm thanh dữ dội vang lên tựa như thiên thạch va chạm tỏa ra uy nghiêm cuộn trời. Cách chương.